Bất Diệt Long Đế, chương 1678, sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Đao đột nhiên ngừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió lạnh chiến đao tại cự ly tiểu bạch trên không trăm trượng cự ly dừng lại. Lục Ly thân thể run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra cực kỳ mãnh liệt dãy dụa chi ý, hắn cơ trên mặt bắt đầu vặn vẹo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hai mắt huyết hồng, tóc tai bù xù, trên mặt nổi gân xanh, trên người sát khí nồng nặc, để hắn thoạt nhìn như là một cái kình thiên cự ma. Như thế bộ dáng, như là bình thường thần linh sợ là trực tiếp sẽ bị dọa co quắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, tiểu bạch lại nửa điểm không sợ, bởi vì tại tiểu bạch trong lòng Lục Ly là nó thân nhất thân nhân. Mặc dù Lục Ly vừa rồi công kích nó chém đứt nó một cái chân, nhưng nó vẫn là sẽ không bỏ Lục Ly mà đi. Nó không ngừng kêu, hy vọng Lục Ly có thể tỉnh táo lại, có thể đưa nó ôm vào trong ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly liên tục ngửa mặt lên trời giống giận, giống như là một cái bị xích sắt trói buộc dã thú, tay của nó cùng thân thể kịch liệt run rẩy, cái kia thanh gió lạnh thần binh không ngừng nâng lên, lại không ngừng buông xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, tiểu bạch xúc động Lục Ly nội tâm, trong đầu của hắn hai loại suy nghĩ ngay tại giao thế, ngay tại tranh đoạt linh hồn hắn bên trong quyền chủ đạo. Lục Ly trên người bạo ngược khí tức quá đậm, tiểu bạch không dám tới gần, chỉ có thể ở cái này không ngừng kêu to. Nó đầu kia chân gãy cùng vết thương trên người còn tại đổ máu, nó lại không hề hay biết, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lục Ly, lớn tiếng gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc trên người nó không có bất kỳ cái gì thú uy, cứ việc lớn tiếng nhất gầm thét, lại cảm giác giống như là một cái tiểu cầu tại cái này nức nở kể rõ ủy khuất của mình. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly tiếp tục rít gào giống giận, thời gian một chút quá khứ, ở một nén nhang sau trên người hắn sát khí cương nhiên dần dần yếu bớt, trong mắt huyết hồng cũng dần dần mất đi, hắn chiến đao nhắc tới rất nhiều lần, vào giờ phút này hoàn toàn buông xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc, Lục Ly đình chỉ rít gào, hắn đôi mắt nhắm lại, thân mình còn câu lũ bối ngồi xổm trên mặt đất, nó từng ngụm thở dốc hô hấp trọng như nghiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi khôi tương đương, tiểu bạch kêu hai tiếng, chậm rãi tới gần, bên kia Lục Ly không có ngẩng đầu, cũng không có mở to mắt, chỉ là đột nhiên xua tay nói. Tiểu bạch ngươi đừng nhúc nhích trước chính mình chữa thương, nghe lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi khôi, nghe được Lục Ly nói chuyện, tiểu bạch lập tức vui mừng kêu to lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bạch linh trí phi thường cao, Lục Ly vừa rồi trạng thái nó rất rõ ràng đã xảy ra chuyện, hiện tại nghe được Lục Ly nói, này thuyết minh Lục Ly lại biến trở về tới, vẫn là nó quen thuộc cái kia chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cứ như vậy ngồi xổm vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn bạo khởi gân xanh còn không có biến mất, trong mắt đỏ như máu cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Hắn trong khoảng thời gian này tiêu phí rất nhiều thể lực thần lực tinh thần lực, giờ phút này phá lệ suy yếu. Cứ việc như thế, Lục Ly nội tâm vẫn là phá lệ kích động, bởi vì tỉnh táo lại, hắn lại sống đến giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật khoảng thời gian trước tình huống của hắn vẫn luôn mơ hồ có chút cảm giác. Bất quá hắn thanh tỉnh ý thức hoàn toàn bị áp chế, đừng nói chủ đạo linh hồn, liền tính động đều không thể động, bị mặt trái cảm xúc hoàn toàn áp chế. Chính hắn làm rất nhiều nỗ lực, chỉ là lâu như vậy chính hắn đều tuyệt vọng, cảm giác linh hồn lập tức muốn hoàn toàn yên lặng. Lại không nghĩ rằng huyết linh nhi đột nhiên đem tiểu bạch cấp kêu đi lên, tiểu bạch còn không chịu tâm hồn kiếp ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là ở ác ma hải vực cái kia tiểu hải đảo đứa bé kia, tiểu bạch cho Lục Ly nội tâm rất lớn xúc động, thành công làm hắn linh hồn xuất hiện một tia khe hở. Lục Ly thanh tỉnh ý thức tiến vào này khe hở nội, không ngừng xé rách khẩu từ, cuối cùng hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, đem mặt trái cảm xúc áp chế đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn sống lại, lần này nếu không phải Tiểu Bạch nói, hắn tuyệt đối muốn linh hồn yên lặng sống sót sau tai nạn vui sướng chiếm cứ hắn toàn bộ linh hồn. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác mà là trước củng cố xuống dưới, cho nên hắn làm Tiểu Bạch không cần tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghỉ ngơi ước chừng một nén nhang thời gian mới ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nuốt phục mấy cái đan dược cùng linh hồn bổ dưỡng linh dược, hắn bắt đầu trải vuốt linh hồn. Đem linh hồn chung còn sót lại mặt trái cảm xúc loại bỏ, hoàn toàn củng cố nội tâm. Một canh giờ, hai cái canh giờ, năm cái canh giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch thương thế đã bắt đầu chữa khỏi, bất quá nó không có linh dược vô pháp làm chân trường ra tới, Lục Ly vào giờ phút này rốt cuộc mở mắt. Hắn trước tiên chiều Tiểu Bạch bay tới, đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực đầy mặt áy náy nói. Tiểu Bạch thực xin lỗi, vừa rồi ta thần trí không rõ ngộ thương rồi đâu. Người mau nuốt phục này cái đan dược chân của ngươi thực mau có thể trường ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lấy ra linh dược cấp Tiểu Bạch nuốt vào, Tiểu Bạch ủy khuất mà nức nở vài tiếng, theo sau ở Lục Ly trong lòng ngực trực tiếp ngủ say qua đi. Lục Ly chiều cách đó không xa thần thi nhìn thoáng qua truyền âm nói. Cảm ơn ngươi, huyết linh nhi. Hẳn là chủ nhân có thể khôi phục liền hảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Linh Nhi truyền âm lại đây, theo sau chủ động khống chế thần thi bay tới, Lục Ly đem thần thi cùng Tiểu Bạch Thần Sơn đều thu vào Thiên Tà Châu nội, hắn ánh mắt đầu hướng đỉnh đầu, trên mặt đều là tự tin quang mang. Trải qua lần này tâm kiếp, linh hồn của hắn cảm giác lại lần nữa được đến thăng hoa. Lần này nếu lại đến một lần tâm kiếp, hắn tuyệt đối có nắm chắc bảo trì bình tĩnh. Hắn không có lại nghỉ ngơi, nhanh chóng chiều trời cao phía trên bay đi, dựa theo bí tịch thượng theo như lời, vượt qua hồn kiếp cùng tâm kiếp liền tính là vượt qua thiên kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Lục Ly thực mau bay ra màu hồng phấn sương khói, hắn phát hiện mặt trên có một tầng kim sắc mây mù, hắn đôi mắt hơi hơi sáng lên, bí tịch thượng nói được thực minh xác. Nhìn đến kim sắc mây mù, vậy đại biểu thiên kiếp thành công vượt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây đi tương đương, Lục Ly sừng sững hư không phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc mây mù chờ đợi. Thiên địa ban cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua thiên kiếp lúc sau, thiên địa pháp tắc sẽ nhận đồng ngươi, sẽ ban cho một ít thiên địa tinh hoa cho ngươi, làm ngươi các phương diện đều được đến thăng hoa tăng trưởng. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trên kim sắc mây mù mấp máy lên, tiếp theo mây mù trung gian tản ra, một sợi kim quang chiếu rọi mà xuống đem Lục Ly bao phủ đi vào. Ngô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vào giờ phút này tự nhiên mà vậy nhắm hai mắt lại, toàn thân đều thả lỏng tới rồi cực hạn, hắn cảm giác vào đông chui vào suối nước nóng chung, hoặc là khi còn nhỏ nhào vào mẫu thân ôm ấp chung. Loại cảm giác này quá thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hơi hơi khuếch trương, từ đầu thoải mái tới rồi chân. Lục Ly cảm ứng được từng sợi kim sắc năng lượng, đang ở thẩm thấu tiến vào thân thể hắn linh hồn nội, hắn thân thể nhanh chóng tăng lên, linh hồn cũng không ngừng tăng cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa ban cho, thuần túy nhất lực lượng, nhất tinh hoa năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này quá mỹ diệu đến làm người có chút say, không muốn tỉnh lại. Lục Ly híp mắt cảm thụ được thân thể linh hồn bao gồm thần lực đều đang không ngừng tăng lên, hắn hy vọng. Thời gian vào giờ phút này tạm dừng xuống dưới kia kim sắc năng lượng đừng có ngừng. Đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc, chỉ là qua một nén nhang thời gian, mặt trên kim sắc mây mù mấp máy lên, tiếp theo kim sắc quang mang biến mất. Hô hô tương đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút lưu luyến mở to mắt nhìn đỉnh đầu liếc mắt một cái, theo sau hắn lại lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng. Sau một lát hắn hơi hơi gật đầu, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một nén nhang thời gian, hắn thân thể thần lực linh hồn đều tăng lên không ít. Đặc biệt là thân thể, hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào chính hắn cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngày qua kiếp bao lâu thời gian, Lục Ly mơ hồ chớp chớp mắt suy nghĩ xuất thần một lát, hắn chiều phía dưới nhanh chóng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không ở trong khoảng thời gian này thần giới nhưng đừng bị hủy diệt a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.